mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 81 cập nhật X thăng cấp, góc truyện audio.com. Tiểu Duy nguyên bản thầm ra từ lúc trò chơi mới mở cửa từ beta đến nay người chơi, nhân vật max level vốn là cấp 120, mở ra thế hệ boss mạnh nhất. Theo đó chính là cựu đại thủ hộ trụ cột cự long, đánh bại cự long có thể thu được thần khí. Thu được diệt long ma luật học, các kỹ năng diệt, rồng, cùng vô tận kim tệ và tài liệu rèn luyện. Trước, khi Tiểu Duy xuyên qua, đem cái nhân vật trò chơi này của cô đặt ở bất kỳ một cái server nào đều tuyệt đối là một đại thần. Trang đình ai chơi, game đều biết đại thần là gì, Henlick đại thần. VIP, Pro, UU, bất kể, là cấp bậc nhân vật trang bị hay là thao tác kỹ thuật đối với một người chơi bí mật như Tiểu Duy mà nói chính là chuyện dễ dàng như viết chữ, trò chơi cập nhật tăng lên cấp bậc nhân vật, chuyện này Tiểu Duy đã sớm nghe anh trai cô nhắc qua, theo trong trò chơi max level. Nhân vật càng ngày càng nhiều, tăng lên cấp bậc giới hạn mức cấp bậc cao nhất của nhân vật trong trò chơi cũng là chuyện sớm muộn, mà khi cấp bậc nhân vật được nâng lên tùy theo đó là các loại bản sao mới, trang bị, vũ khí, kỹ năng mới cũng theo đó mà xuất hiện, mà đầm lầy tử vong ở phía nam chính là một trong số đó. Trong báo cáo của anh trai cô, từng nhắc tới tử vong đầm lầy là do thế lực hắc ám dẫn đạo mà giáng sinh một thế hệ sinh vật bất tử, tuy rằng cùng rồng hủy diệt Aloy ám hệ lực lượng có điểm tương tự, nhưng lại là một loại khác, loại lực lượng bất tử này từng bị Caesar thiên thần phong ấn, nhưng hiện giờ theo lực lượng của thiên thần đang yếu dần, làm cho lực lượng bất tử có thể trở về đại lục bừa bãi tàn sát nhân loại. Cho nên, cho tới nay, trò chơi Caesar đại lục này nhiệm vụ chính tuyến chính là tìm kiếm Caesar thiên thần, chưa từng thay đổi. Những điểm nghỉ sử dụng để luân chuyển lên cấp 150, Tiểu Duy đã sớm không nhớ được rồi, nhưng tử vong đầm lầy này Tiểu Duy lại khắc sâu ấn tượng. Muốn hỏi nguyên nhân, rất đơn giản. Anh trai của Tiểu Duy từng cười nói với Tiểu Duy, sau khi cập nhật trò chơi từ bản cũ tên sẽ là hủy diệt và tái sinh. Hủy diệt cái gì, tái sinh cái gì? Tiểu Duy, nhóm của bọn anh đã sớm nghĩ kỹ những nhiệm vụ mới của lần cập nhật này, chỉ là vẫn chưa có cơ hội cập nhật phiên bản cũ này. Lời của anh trai giống như còn sát ở bên tai, làm cho Tiểu Duy huyết sắc trên mặt biến mất một chút. Caesar thiên thần nếu tự tay sáng tạo thế giới này, vậy tự nhiên có lý do tự tay hủy diệt nó. Nhưng sau hủy diệt sẽ là tân sinh, bởi vì hy vọng vĩnh tồn trong lòng mọi người, mà hủy diệt bắt đầu từ tử vong đầm lầy. Tiểu Duy hiện tại nhìn những cự long đã hiện nguyên hình dùng hết toàn lực. Dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía nam, đáy lòng một cỗ bất an đang chậm rãi lan tỏa. Hủy diệt là cái gì? Đáp án này rất đơn giản, chính là, ngay cả Tiểu Duy cũng không muốn suy nghĩ tới. Lúc còn ở tại trò chơi, cô cảm thấy không sao cả, dù sao chính là bản sao, nha, boss nha, hơn ai thiếu ai cũng giống nhau đều bị người chơi đùa. Giỡn tiêu diệt, nhưng là bây giờ, cuồng phong trên không trung tận tình tàn sát bừa bãi, giống như không có trói buộc, đắc ý liên tục tạo ra. Những cụm gió lớn, lốc xoáy, các cự long cũng bị thổi chúng chệch khỏi, lộ tuyến di chuyển, bất đắc dĩ xuyên qua tầng mây, xuất hiện trong tầm, mắt mọi người, Tiểu Duy ngồi ở trên lưng Aloy, nhìn cuồng phong, cách đó không xa đang tàn phá trên một trấn nhỏ, đã muốn biến thành một mảnh tan hoang, góc truyện audio.com. Chỉ còn vài người lẻ loi tránh thoát được một kiếp, có, người vẫn ngồi ngẩn người trên đống phế tích, có người gào lên tiếng khóc lớn, vì những người thân cùng ngôi nhà của mình đã biến mất. Do cự long thủ hộ trụ cột của Caesar đại lục đã mất, không có người trưởng quản nguyên tố, dẫn đến năng lực nguyên tố mất không chế tùy ý sở dục. Tàn sát bừa bãi nhân gian, các cự long đồng thời cũng nhìn thấy thảm kịch nhân gian này. Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều hiểu được mất đi cự long thủ hộ Caesar đại lục sẽ biến thành cái dạng gì. Chính là, hiện tại chỉ có thể cắn chặt răng, đem hết toàn lực áp chế năng lực đang tự do, đồng thời sử dụng tốc độ phi hành nhanh nhất đi tới, không bao. Lâu đã có thể thấy một ít tầng lớn những mảng nước bùn lục sắc đang hiện dần ra trên đường chân trời của tử vong đầm lầy. Các cự long giảm tốc, độ cùng nhau giáp xuống lối vào của tử vong đầm lầy. Cẩn thận dè dặt, huống chi đây là địa phương chưa từng có cự long nào xâm nhập qua. Cho, dù là rồng đất ca tầm canh giữ thủ hộ nơi đây, cũng chỉ là canh giữ ở gần cửa trông giữ tấm phong ấn nơi đây. Phong ấn bị đánh vỡ, ca tầm hóa thành hình người, đi tới cẩn thận xem xét, sắc mặt ngưng trọng nói. Là bị phá hủy, Tiểu Duy hỏi tới, không phải là người nào mở ra phong ấn sao? Không phải, đây là dùng sức mạnh đánh vỡ kết giới mới có những chỗ hồng cao thấp không đều như vậy. Ca tầm chỉ vào những chỗ hồng cơ hồ là trong suốt trên mặt phong ấn, vẻ mặt chắc chắc. Tiểu Duy đi tới quan sát một hồi lâu chỗ kết giới bị hỏng, vỗ một cái. Giám định thuật, đi qua kết quả rõ. Kết giới bị đánh nát. Đánh nát, có thể đánh nát kết giới này là người nào? Tiểu Duy ngây dại, này, là do thứ lực lượng tự nhiên không cách nào khống chế được làm ra sao? Làm sao đây, Tiểu Duy? Aloy nhìn thấy linh sắc giảo hoạt khác thường, quay đầu lại hỏi. Lực lượng, khống chế không được, những lời này cô nói ra mang theo dày đặc nghi hoặc sau khi nói ra cũng là càng thêm khiếp sợ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này nghĩa là không riêng gì rồng gió xia xảy ra chuyện không may, mà ngay cả huyền thiết ma long Miranda hiện tại. Cũng gặp nạn, ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình, lại nhìn ca tầm đang. Đứng một bên cùng Saruman Germany nói chuyện, Tiểu Duy thấy chuyện này, hay là trước không cần nói cho hắn biết, trước đó đã đem con của hắn gửi lại thần điện rồng hy vọng nhờ các thiên sứ thần tộc nuôi dưỡng hộ. Giờ lại nói cho hắn biết lão bà của hắn xảy ra chuyện. Đây không phải, là họa vô đơn chí sao? Đứng ở lối vào, nhìn vào phía trong cái, đầm lầy màu xanh kia cũng không có gì khác thường, thậm chí còn phi. Thường bình yên, liền giống như, một bản sao chưa được khai phá, nếu vậy quái tại tử vong đầm lầy này đã tới cấp bao nhiêu? Tiểu Duy căn bản nghĩ không ra, lúc trước cũng chỉ là nghe anh trai hưng phấn nói đâu. Đầu hai câu cụ thể này nọ thì hoàn toàn không biết. Cấp bậc của cô hiện tại là 120. Nếu cái đầm lầy tử vong này cấp bậc so với mình trên dưới 10 cấp vậy thì bằng vào điều kiện hiện tại không thể có được đội ngũ. Để khai phá, căn bản không có khả năng đi qua, cho dù bọn họ đều là cử, long thủ hộ trụ cột cũng là vô dụng. Tiểu Duy biết cấp bậc hiện tại của nhóm cự long, không sai biệt lắm là trên dưới cấp 115. Rồng hy vọng có, thể lớp hơn 10 cấp mà tên nhóc rồng hủy diệt chưa trưởng thành kia sẽ thấp hơn. Tràng Đình coi thường bé Aloy quá lích, dám chê nam chín tội. Góc chuyện audio.com, lỗi đầy người a hát, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Tràng Đình con cưng của trời, chê mấy A Long giống công tử bột. Muốn làm cho bọn họ vô, điều kiện phục tùng mệnh lệnh trên căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu Duy cũng chưa từng trông cậy quá vào họ cự long tộc đã một thời gian. Dài không có đối thủ, cái này đối với cự long tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt, từ loại trình độ tiến lên này, hay là tiện thể tiêu diệt ma tâm háo thắng của bọn hắn đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại, hữu thiên, Tiểu Duy từ thế giới khác tới còn biết rõ cổ ngữ này. Đối với cái cự long tộc này mà nói trừ bỏ Caesar thiên thần, bọn hắn đều xem ra trên thế giới này sẽ không còn đối thủ nào tồn tại so được với bọn hắn. Cũng như tình huống hiện tại là như thế này, cho dù rồng gió xia hiện tại đang ra sao không rõ, bọn họ cũng sẽ không cảm giác mình cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Cái loại cảm giác về sự ưu việt của bản thân cho tới bây giờ vốn là chưa bao giờ rời xa tư tưởng của bọn hắn, cái cảm giác hài lòng thỏa mãn này nhất định sẽ làm cho bọn hắn té ngã thật đau. Nhưng, những điều này trước mắt Tiểu Duy xem ra chỉ có thể tự xem là người ngoài, không thể nói cho bọn hắn biết, cho dù nói cũng chỉ nhận được sự không đồng ý của đối phương, thậm chí là ánh mắt trào phúng. Tiểu Duy không muốn phải cố sức làm chuyện lấy lòng này, đây rõ ràng là chuyện của bọn họ, mà cô cũng chỉ cần tìm được Caesar vị thần mất tích chỉ lần này mà thôi. Các ngươi đợi tại chỗ này, ta đi nhìn một cái. Ném những lời này, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nhóm cự long, Tiểu Duy lắc mình một cái đi vào trung tâm đầm lầy. Lần đầu bước vào đất trong đầm lầy, chỉ cảm thấy dưới chân mềm mềm, cực kỳ không thoải mái, đem, giám định thuật, vỗ vào dưới chân, liền thấy một, cái văn tự thuyết minh xuất hiện, khiêu chiến tử vong đầm lầy. Bản sao giai đoạn thứ nhất, cần tiêu diệt địa ngục lĩnh chủ, ngay cả do dự cùng nghi hoặc đều không có, Tiểu Duy lập tức tăng thêm cho mình các loại bắp, trạng thái ma pháp phụ trợ, bởi vì vương giả chúc phúc dược tê thời gian câu, đao còn chưa tới, thời gian chuẩn bị, không thể sử dụng, Tiểu Duy liền chuẩn bị cho mình một cái thần thánh. Dược tề quang vào trong thanh sinh mệnh, một khi dính phải độc nguyên. Rùa ở bên trong, nhất định phải đề phòng giải trừ trước tiên. Quả nhiên, còn chưa đi xa mấy bước mặt mà bắt đầu không ổn định run rẩy. Từng cái móng vuốt khô héo từ dưới đất chui lên, lấy tốc độ cực nhanh. Chui ra khỏi mặt đất đánh úp về phía Tiểu Duy. Khiến người ta kinh ngạc là, đám người kia thoạt nhìn bộ mặt dữ tợn, hình dạng như thây ma. Zombie, nhưng trên thực tế, thân thể của chúng lại hoàn toàn trong. Suốt, nhanh chóng vỗ, giám định thuật, đi qua, Tiểu Duy nheo mắt lại, nhìn dòng chữ hiện ra thực thi quỷ linh hồn. Cấp 125, hệ bất tử, miễn dịch ma pháp hệ hắc ám, nguyền rủa tránh độc dược tề. Tiểu Duy chỉ nhìn lướt qua, trong miệng cuồn cuộn chú ngữ liền đổ xuống, lần lượt hỏa hệ phạm vi lớn công kích ma pháp phô thiên cái địa khắp hướng. Xoay mình hướng thực thi quỷ linh hồn đánh tới, thân hình sử dụng tiềm. hành, ẩn thân, vào trong đống quái, khi chuẩn bị phóng thêm một đại chiêu, chợt thấy tất cả thực thi quỷ đều hướng về chính mình tiến đánh. Rõ ràng cô đang tiềm hành, như thế nào còn có thể bị phát hiện không? Kịp nghĩ nhiều, Tiểu Duy đành phải nhảy ra ngoài, liên tục phóng chiêu. Gocchuyenaudio.com, về phía đám tử thi đang vươn tới, mà chính là chỉ làm đám quái kia mất đi một tầng da máu. Đánh quái vượt cấp vốn là khó khăn, mà những tên này lại miễn dịch với nguyền rủa chúng độc, muốn bọn chúng chết nhanh lại càng khó khăn, thời gian chiến đấu sẽ kéo dài. Luôn luôn thích tốc chiến tốc thắng, Tiểu Duy bỗng nhiên cảm thấy giống như bản thân đã trở lại những ngày tháng đánh quái, cày, cấp khi xưa, ma pháp kỹ, thuật chiến đấu không ngừng phóng ra, hồi phục dược đề cũng là một lọ. Tiếp theo một lọ, rốt cục sau một lúc chiến đấu, đã giết chết được một nhóm lớn thực thi quỷ. Cái miệng nhỏ nhắn thậm chí không kịp đứng ở tại chỗ lấy hơi, liền nhanh chóng lui ra lối vào. Tiểu Duy, ngươi vừa mới ở nơi này gọi tới gọi lui làm gì đó, lại còn không ngừng phóng ma pháp, ngươi thấy được cái gì à? Aloy cùng các cự long khác đều cảm thấy kỳ quái. Khi thấy Tiểu Duy trở về, vội vàng tiến lên hỏi, nhưng vào lúc này Tiểu Duy lại không kịp trả lời hắn, bởi vì cô rõ ràng nghe được bên tai mình. Đinh, một tiếng, sau đó toàn thân phát ra quang mang chói mắt. Gần một cái chớp mắt, hào quang kia liền tiêu thất. Cái cảm giác vừa rồi, làm cho Tiểu Duy hoàn toàn chấn kinh rồi. Kinh ngạc kiểm tra lại thanh trạng thái của mình, nhìn đến thanh biểu hiện cấp bậc của mình cấp 121. Trang đinh, số đẹp, cô cư nhiên thăng cấp, cách chương.